Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 10 giờ sáng giờ Washington, thứ Sáu, ngày 13 tháng 1 năm 2012. Để mở đầu chương trình tối nay, Hoài Hương và Nguyễn Trung xin đem đến quý vị một số tin quan trọng trong ngày. Miến Điện ân xá nhiều nhân vật bất đồng chính kiến nổi tiếng. Dân Liban trong khi Hoa Kỳ ra cảnh báo khủng bố. Pakistan không tìm được thủ phạm giết hại nhà báo Salim Chalzak. Nam Triều Tiên nói miền Bắc đã tiến hành một cuộc thử nghiệm hạt nhân. Ngoài những tin tức nổi bật này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Nhật Bản tỏ ý ngần ngại đối với đề nghị cắt giảm lượng dầu nhập khẩu từ Iran. Và sau phần tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ có tiết mục câu chuyện thể thao do Tấn Chương phụ trách và chuyên mục thanh niên do Trà My thực hiện. Tiếp theo đó sẽ là bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và phần cuối của chương trình là phần tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Xin mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Hôm nay, Miến Điện đã trả tự do cho nhiều tù nhân chính trị nổi tiếng trong một vụ ân xá quan trọng nhất từng xảy ra tại nước này trong những thập niên gần đây. Nhiều nhà báo, lãnh tụ tôn giáo và cả một cựu thủ tướng đều có tên trên danh sách 651 tù nhân đã bắt đầu rời khỏi các nhà tù trên khắp Miến Điện trong ngày hôm nay. Trong số những người được phóng thích, có nhà hoạt động dân chủ Minh Khôn Neng, từng là một lãnh tụ sinh viên hàng đầu trong vụ nổi dậy đòi dân chủ năm 1988. Cũng được trả tự do, có nhà sư U Gambira, một tu sĩ Phật giáo được nhiều người biết tiếng, là người đã lãnh đạo các cuộc biểu tình năm 2007. Và Shan Kun Tun U, thủ lãnh của nhóm sắc tộc thiểu số, đang thọ án tù 93 năm về tội phản bội tổ quốc. Cựu thủ tướng từng cầm đầu ngành tình báo Miến Điện Kin Yunt cũng được phóng thích khỏi quy chế bị quản thúc tại gia. Truyền thông nhà nước Miến Điện nói rằng các tù nhân được trả tự do theo lệnh ân xá của Tổng thống Thiên Xiên nhằm tạo điều kiện cho tiến trình hòa giải dân tộc. If the government wants to imprison them again, yes, they can, because the term. Ông Khang Minh, thuộc Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị Miến Điện, nói với đài VOA rằng lệnh ân xá tiêu biểu cho một bước đáng kể của Miến Điện hướng tới con đường tiến tới dân chủ. Cảnh sát Thái Lan cho biết họ đang thẩm vấn một công dân Liban có liên quan tới một âm mưu khủng bố tại thủ đô Bangkok, sau khi hôm nay Hoa Kỳ cảnh báo về khả năng xảy ra một vụ tấn công vào khách du lịch. Phó Thủ tướng Thái Lan cho biết người đàn ông bị nghi có liên hệ với tổ chức chủ chiến Liban là Hezbollah. Giới hữu trách Thái Lan cho biết trước năm mới, giới chức Israel đã cảnh báo họ về khả năng hai người đàn ông Liban đang lập kế hoạch tấn công. Một người bị bắt hôm qua và một người khác đã bỏ chạy khỏi Thái Lan. Sớm hôm nay, Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Bangkok cảnh báo công dân nước ngoài về khả năng xảy ra một vụ tấn công khủng bố và nói rằng các phần tử khủng bố nước ngoài có thể đang hoạch định các cuộc tấn công khủng bố tại những địa điểm du lịch ở thủ đô Thái Lan trong tương lai gần. Quay sang bán đảo Triều Tiên, các giới chức của Nam Triều Tiên hôm nay nói rằng quân đội Bắc Triều Tiên đã phóng thử 3 phi đạn tầm ngắn vào các vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên hồi đầu tuần này. Một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên cho hay là Seoul có biết về vụ phóng thử hôm thứ Tư, vốn được tường trình đầu tiên trên nhật báo Sankei Shimbun của Nhật Bản. Bản tin cho biết dường như các phi đạn phóng đi là loại phi đạn địa đối địa KN-01, có tầm bắn xa khoảng 120 km. Giới phân tích nói vụ bắn thử phi đạn có phần chắc nằm trong khuôn khổ các cuộc thử nghiệm thường xuyên do miền Bắc tiến hành để cải thiện tầm bắn và độ chính xác của các phi đạn tầm ngắn. Và có lẽ không có chủ ý gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới các nước láng giềng của Bắc Triều Tiên. Nước Cộng sản khép kín này đã thực hiện một cuộc thử nghiệm tương tự vào ngày 19 tháng 12 vừa qua, cùng ngày họ loan báo cái chết của lãnh tụ Kim Jong-il. Nhưng cái giới chức nói cuộc thử nghiệm đó có lẽ đã được chủ tính từ trước và không có liên hệ tới cái chết của lãnh tụ họ Kim. giới quan sát bàn tán rằng con trai của ông Kim Jong-il cũng là người lên kế vị cha, ông Kim Jong-un, có thể muốn chứng tỏ khả năng quân sự của ông và huy động sự ủng hộ bằng cách thực hiện các cuộc bắn thử phi đạn hoặc các hành động quân sự khiêu khích khác. Thưa quý thính giả, chính phủ Nhật Bản đã rút lại những lời bình luận của Bộ trưởng Tài chánh nước họ về việc cắt giảm lượng dầu nhập khẩu từ Iran để ủng hộ các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này. Từ văn phòng tin tức Đông Bắc Á của đài VOA, thông tin viên Steve Herman ghi nhận các chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Trường trình bày. Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda tỏ vẻ miễn cưỡng không muốn đưa ra một quyết định nhanh chóng về việc cắt giảm lượng dầu nhập từ Iran. Phát biểu với các phóng viên tối nay tại Tokyo, ông Noda nói, các nhận định mà Bộ trưởng Tài chánh Jun Azumi đưa ra ngày hôm trước là ý kiến cá nhân chứ không phải là chính sách của chính phủ. Thủ tướng Nhật Bản nói nước ông chưa đi đến quyết định về việc phải làm và cần phải tham khảo trước với cộng đồng kinh doanh trong nước. Đứng cạnh Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Timothy Geithner đang đi thăm Nhật Bản vào ngày hôm trước, ông Azumi tuyên bố Nhật Bản sẽ bắt đầu giảm bớt lượng dầu thô nhập từ Iran càng sớm càng hay. Nhưng hôm nay, tại cuộc họp báo tại Tokyo với người tương nhiệm của Pháp, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản, ông Koichiro Gemba, đã kêu gọi sự cần thiết phải đáp ứng một cách thận trọng và khôn khéo. Ông Gemba công khai dự đoán rằng các biện pháp chế tài có thể làm giá dầu tăng vọt, làm giàu hơn cho Iran. Hoa Kỳ và châu Âu đang dẫn đầu các nỗ lực ngăn chặn khối lượng dầu thô là mặt hàng xuất khẩu chính của Iran, với cố gắng buộc Iran từ bỏ chương trình hạt nhân của họ. Iran là nguồn cung cấp khoảng 10% lượng dầu thô nhập từ nước ngoài của cả Nhật Bản lẫn Nam Triều Tiên. Hai nước vừa kể có ít tài nguyên thiên nhiên và lệ thuộc vào lượng nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu của các nền kinh tế lớn và phát triển cao. Nam Triều Tiên cũng nói chưa đưa ra quyết định về việc cắt giảm lượng dầu thô nhập từ nước Cộng hòa Hồi giáo. Các giới chức ở Seoul nói vấn đề sẽ được đưa ra thảo luận vào tuần tới với một phái đoàn Mỹ do ông Robert Einhorn, nhân vật của Hoa Kỳ đặc trách các vấn đề chế tài Iran. Theo các hạn chế gắt gao hơn do chính phủ Hoa Kỳ áp đặt, các công ty nước ngoài tiếp tục giao dịch với Iran, kể cả ngân hàng trung ương của nước này sẽ bị cắt đứt giao dịch với Hoa Kỳ. Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên sóng trung bình 256m41, tức là 1170kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và đọc các bài viết khác của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com. Và sau đây là những tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Việt Nam cho biết Việt Nam không có khủng hoảng ngân hàng. Tuy nợ xấu tăng nhanh trong thời gian gần đây, và giới hữu trách đã đề ra các kế hoạch để tái cơ cấu khu vực gặp khó khăn này. Theo tường thuật của hãng thông tấn Reuters, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình tuyên bố không có khủng hoảng ngân hàng ở Việt Nam trong các phát biểu được truyền thông nhà nước phát hình trực tiếp hôm thứ Năm. Các chuyên gia kinh tế đã bày tỏ lo ngại về sự lành mạnh của hệ thống ngân hàng Việt Nam sau khi lạm phát tăng vọt và giá nhà đất sụt mạnh sau nhiều năm tỷ lệ tăng trưởng tín dụng nằm ở mức cao. Có những lời đồn đoán trong nhiều tháng nay là một số ngân hàng nhỏ đã vỡ nợ trên thực tế, nhưng chưa có ngân hàng nào sụp đổ một cách công khai, và Ngân hàng Trung ương đã cam kết ngăn chặn những vụ phá sản của ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khuyến khích các ngân hàng yếu sáp nhập với các ngân hàng mạnh hơn, và ông Nguyễn Văn Bình đã phát biểu tại một diễn đàn kinh tế hôm thứ Tư rằng ông dự kiến có 8 ngân hàng sẽ sáp nhập trong quý đầu của năm nay. Thống đốc Nguyễn Văn Bình thừa nhận nợ xấu đã tăng và với tốc độ nhanh trong thời gian gần đây, nhưng tình hình nợ xấu vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Sau đó, ông nói thêm rằng mức nợ xấu không cao lắm. Bà Victoria Quaqua, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, hôm thứ Tư cho biết, mối lo ngại lớn nhất của bà về Việt Nam vào thời điểm này là hệ thống tài chính. Ngân hàng Thế giới đồng ý cho Việt Nam vay gần 1 tỷ đô la để xây xa lộ và phát triển các cơ sở hạ tầng ở thành thị. Theo tin của Tân Hoa Xã, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình và Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Victoria Kwakwa hôm thứ Năm đã ký kết các văn kiện cho vay tại Hà Nội. Theo thỏa thuận này, Ngân hàng Thế giới cho Việt Nam vay 613 triệu đô la để sử dụng cho dự án đường cao tốc Quảng Ngãi-Đà Nẵng, 210 triệu đô la cho dự án phát triển thành phố Hạng Trung và 150 triệu đô la tín dụng giảm nghèo. Bà Kwakwa cho báo chí biết rằng đây là lần đầu tiên Ngân hàng Thế giới tài trợ cho một dự án xây đường cao tốc ở Việt Nam. Bà nói thêm rằng diễn tiết này đánh dấu sự thừa nhận là Việt Nam cần có những cơ sở hạ tầng hiện đại trong lúc giải quyết những thách thức của một nước có mức thu nhập trung bình thấp. Theo tin của hãng Reuters, thì tháng 12 vừa qua, các nhà tài trợ quốc tế đã cam kết dành cho Việt Nam 7,4 tỷ đô la viện trợ phát triển chính thức trong năm 2012, tức là giảm 6,5% so với khoản cam kết 7,9 tỷ đô la trong năm 2011. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chấp thuận cho hơn 10 doanh nghiệp nhập khẩu tổng cộng hơn 2 tấn vàng. Hãng thông tấn Reuters trích thuật tin tức trên truyền hình Việt Nam cho biết như thế hôm thứ Sáu. Theo các giới chức hải quan, số vàng nhập khẩu đó chỉ được dùng cho mục đích sản xuất, gia công làm vàng trang sức xuất khẩu. Trong một nỗ lực nhằm thu hẹp khoảng cách giữa giá vàng trong nước và giá vàng trên thị trường thế giới, tháng 9 năm ngoái, giới hữu trách Việt Nam đã cho phép các ngân hàng và công ty vàng nhập khẩu vàng. Ngân hàng Nhà nước cho biết họ sẽ thực hiện những biện pháp quản lý nghiêm ngặt để theo dõi thị trường vàng trong năm nay. Hôm qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho hay nền kinh tế Việt Nam hiện có từ 200 đến 300 tấn vàng. Nhưng phần lớn số vàng này vẫn nằm trong dân chứ chưa được chuyển thành tiền cho lưu thông. Giới hữu trách Thái Lan cho biết họ đã cứu gần 800 con chó đang trên đường đưa sang Việt Nam làm thịt. Theo tin hôm thứ Năm của tờ Bangkok Post, thì một đơn vị của Hải quân Thái Lan tham gia hoạt động duy trì hòa bình trên sông Mekong đã chặn bắt một nhóm buôn lậu đang tìm cách đưa số chó này từ quận Bang Phẹn của tỉnh Nakhon Phanom sang Lào, rồi từ Lào đưa sang Việt Nam làm thịt. Bài báo đó là một người đàn ông Thái Lan 37 tuổi bị bắt, trong lúc những người còn lại đã tẩu thoát. Đây là lần thứ nhì trong thời gian gần đây mà nhà chức trách Thái Lan chặn bắt những người buôn lậu chó sang Việt Nam. Hôm 26 tháng 12, khoảng 300 con chó đã được một toán binh sĩ hải quân Thái giải cứu bên bờ sông Mekong trong quận Ban Phạn. Phó tỉnh trưởng tỉnh Nakhon Phanom là ông Somdi Katayanwen cho biết là những nhóm buôn lậu nhận được nhiều đơn đặt hàng chó trong dịp Tết âm lịch là lúc mà thịt chó được tiêu thụ nhiều ở Việt Nam. Theo tin của AP thì trong năm 2011, giới hữu trách Thái Lan đã giải cứu khoảng 2.000 con chó đang trên đường vận chuyển sang Việt Nam. Hôm thứ Năm, nhóm dân biểu Mỹ quan tâm đến Việt Nam đã gửi thư cho ông David Shear, đại sứ Mỹ tại Việt Nam, để trình bày quan tâm của họ về các trại cai nghiện ở Việt Nam. Lá thư mang chữ ký của hai dân biểu của tiểu bang California, Joy Lofgren và Loretta Sanchez, cùng với hai dân biểu của tiểu bang Virginia là Frank Wolf và Gary Connolly, nói rằng họ quan tâm đến báo cáo mới đây của Human Rights Watch mang tên Quần đảo Phục hồi, trong đó cho rằng đã xảy ra tình trạng lao động cưỡng bức tại các trại cai nghiện. Lá thư nhấn mạnh lao động cưỡng bức vi phạm luật quốc tế và yêu cầu ông đại sứ bảo đảm rằng các giới chức viện trợ Mỹ tại Việt Nam sẽ làm mọi cách để báo cáo về lao động cưỡng bách cho sứ quán và cho chính phủ Việt Nam. Tại Washington, giáo sư Nguyễn Ngọc Bích cho biết, Việt Nam đi ngược lại hết cả những cái cam kết của Hà Nội đối với Liên Hợp Quốc, đối với quyền Liên Hợp Quốc công nhận. Cũng tại Washington, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nói rằng Việt Nam đã sử dụng sai trái tiền viện trợ của Mỹ. Các cái trung tâm cai nghiện đó, một phần là được tài trợ bởi các cái trợ giúp về phát triển của Hoa Kỳ và của quốc tế, kể cả cái ngân khoản rất là lớn mà được đưa ra dưới thời Tổng thống Bush đó, gọi là cái tiền để mà giúp ngăn ngừa và điều trị cho những người bị bệnh HIV. Thành ra tất cả những cái tài trợ của Hoa Kỳ và quốc tế, một phần không nhỏ đã bị sử dụng để rồi chính quyền Việt Nam áp dụng cái biện pháp là bóc lột sức lao động cưỡng bức của những người mà đáng nhẹ phải được phục vụ. Hồi tháng 9 năm ngoái, Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam đóng cửa các trung tâm phục hồi, kể ra các hành động ngược đãi và nạn lao động cưỡng bách tại các nơi này. Lúc đó, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Nguyễn Phương Nga, gọi bản phúc trình của Human Rights Watch là không có cơ sở và khẳng định chương trình phục hồi dành cho giới sử dụng ma túy của Việt Nam là nhân đạo, hiệu quả và phục vụ quyền lợi của giới sử dụng ma túy, của cộng đồng và xã hội. Lá thư của các dân biểu Mỹ được công bố chẳng bao lâu sau khi bà Bùi Thị Minh Hằng bị Hà Nội phạt 2 năm giam giữ trong một cơ sở giáo dục phục hồi nhân phẩm mà không thông qua xét xử, vì bà đã tham gia các cuộc biểu tình ôn hòa chống Trung Quốc xâm lấn chủ quyền Hoàng Sa Trường Sa trong năm 2011. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Thưa quý thính giả, chính phủ Ấn Độ mới đây đã chính thức đồng ý để cho các công ty nước ngoài sở hữu 100% những cửa hàng chỉ bán một nhãn hiệu. Quyết định này có thể làm tăng niềm tin của các nhà đầu tư vốn đã bị lung lay sau khi New Delhi thay đổi một quyết định trước đó cho phép các cửa hàng lớn như Walmart tiến vào thị trường của nước họ. Từ New Delhi, thông tin viên VOA Anjana Paricha gửi về bài tường thuật do Chu Yên trình bày. Trong những năm vừa qua, các công ty nước ngoài bán các nhãn hiệu duy nhất như Nike, Calvin Klein và Marks & Spencer đã mở các cửa hàng ở Ấn Độ với các đối tác địa phương bởi vì họ bị hạn chế chỉ được quyền sở hữu 51%. Nay các quy định mới cho phép nước ngoài đầu tư 100% vào các cửa hàng bán lẻ, một nhãn hiệu. Quy định này sẽ dọn đường cho các công ty loại này mở các cửa hàng do họ làm sở hữu chủ toàn bộ. Nhiều công ty như công ty IKEA bán lẻ đồ gia dụng của Thụy Điển vẫn muốn tăng cường sự hiện diện ở Ấn Độ, nhưng cho biết họ sẽ chỉ làm như vậy nếu được phép sở hữu toàn bộ các hoạt động bán lẻ của họ. Tuy nhiên, ông Raghav Gupta tại công ty tham vấn Booz & Company nói nhiều hãng bán lẻ, một nhãn hiệu sẽ tiếp tục liên kết với các công ty trong nước. The local partner does bring in the ability of knowing the local market. Đối tác địa phương vẫn mang lại khả năng biết rõ thị trường địa phương, biết cách thức giao dịch với chính quyền, có khả năng tìm địa điểm, v.v. Các công ty bán lẻ một nhãn hiệu cũng lo ngại vì một yêu cầu mới đòi 30% hàng hóa của họ phải xuất xứ từ các cơ sở kinh doanh nhỏ và nghệ nhân Ấn Độ. Đây có thể là một trở ngại đối với các nhãn hiệu hàng cao cấp vào thị trường Ấn Độ. Ông Tikka Toshit Singh đứng đầu hãng Louis Vuitton ở Ấn Độ. We are in a very specific business. It is not easy to source things in our sector. Chúng tôi kinh doanh một mặt hàng cụ thể, không dễ gì tìm các nguồn hàng trong khu vực của chúng tôi. Chúng tôi phải đi tìm các nguồn tốt nhất ở Italia hay ở Pháp chẳng hạn. Bất chấp những quan ngại đó, quyết định mới nhất này cũng khích lệ giới đầu tư nước ngoài, đã tỏ ra thất vọng khi chính phủ thay đổi ý kiến hồi tháng trước về quyết định cho phép các hãng bán lẻ nhiều nhãn hiệu như Walmart và Tesco vào thị trường Ấn Độ. Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ Ấn Độ cho biết các quy định mới sẽ khuyến khích các hãng bán lẻ vào thị trường Ấn Độ. Cho đến nay, họ đã đầu tư một ngân khoản khiêm tốn là 450 triệu đô la vào nước này. Đầu tư nước ngoài trong khu vực bán lẻ dự trù sẽ chỉ tăng mạnh khi các cửa hàng cực lớn nước ngoài được bật đèn xanh, mặc dù họ có thể mở các cửa hàng bán sỉ, cung cấp cho các cơ sở kinh doanh nhỏ. Họ không thể bán hàng thẳng cho giới tiêu thụ. The big regulatory change is obviously on the multi-brand side. So if you look at the retailers who come into India so far, sự thay đổi lớn về luật lệ sẽ về phía các công ty bán nhiều nhãn hiệu. Nếu nhìn vào công ty bán lẻ đã vào Ấn Độ cho đến giờ này, thì con số không bao nhiêu và chỉ các công ty lớn nhất. Còn các công ty như Casino của Pháp hay Audi và Lidl của Đức là những công ty bán lẻ rất lớn, thì đây có thể là cơ hội để họ bắt đầu tính việc vào thị trường Ấn Độ. Chính phủ đã bắt đầu một vòng tham khảo mới để xem có thể xúc tiến ra sao với cuộc cải tổ đã được chờ đợi lâu nay. Chính phủ đã thay đổi một quyết định cho phép các công ty siêu hạng toàn cầu, sau khi có sự phản đối chính trị cho rằng các công ty bán lẻ nước ngoài sẽ đè bẹp các cửa hàng nhỏ ở địa phương và đi đến chỗ ngừng hoạt động. Mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin quốc tế với Hoài Hương và Nguyễn Trung. Apple cho biết công ty này đã ngưng bán loại iPhone đời mới nhất ở Trung Quốc sau khi các khách hàng chờ mua phiên bản mới ra mắt đã ẩu đả với cảnh sát viên, nhân viên an ninh và ném trứng vào một cửa hàng chính hãng ở Bắc Kinh. Các khách hàng đợi nhiều giờ đồng hồ bên ngoài cửa hàng để mua điện thoại phiên bản mới iPhone 4S đã tỏ ra tức giận sau khi được thông báo rằng họ sẽ không thể mua được mặt hàng này. Một phát ngôn viên của Apple hôm nay cho biết công ty hành động như vậy để bảo đảm an toàn của cả khách hàng lẫn nhân viên của hãng. Công ty nói các cửa hàng bán lẻ của họ ở Trung Quốc đã bán hết iPhone, nhưng thiết bị này vẫn có thể được đặt mua trên mạng hoặc thông qua các nhà bán lẻ chính hãng. Một ủy ban Pakistan điều tra cái chết của một nhà báo đã thất bại, không tìm ra được những kẻ đã giết hại ông. Trong một phúc trình công bố hôm nay, ủy ban điều tra do chính phủ Pakistan bổ nhiệm nói họ không có đủ bằng chứng để nêu tên những kẻ phải chịu trách nhiệm về cái chết của nhà báo Salim Shahzad. Ông Shahzad từng cộng tác với báo mạng Asia Times có trụ sở đặt ở Hồng Kông. Ông bị mất tích tại Islamabad hồi tháng 5 năm ngoái. Thi thể của ông đã được tìm thấy dưới một con kênh với những dấu vết bị tra tấn. Trước khi bị giết, ký giả Shahzad đã thực hiện các cuộc phóng sự điều tra những liên hệ giữa quân đội Pakistan với các nhóm Hồi giáo. Ông tường thuật rằng các phần tử chủ chiến Al-Qaeda đã tấn công một căn cứ hải quân Pakistan sau sự thất bại của các cuộc đàm phán giữa hai bên nhằm bảo đảm tự do cho hai giới chức hải quân bị bắt vì bị tình nghi có những liên hệ với mạng lưới khủng bố toàn cầu. Một nhà nghiên cứu của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch tiết lộ rằng nhà báo Shahzad đã nói với ông rằng ông lo sợ các nhân viên tình báo Pakistan đang tìm cách hãm hại ông. Cơ quan tình báo của Pakistan đã bác bỏ những tố cáo cho rằng tình báo Pakistan có liên hệ trong cái chết của nhà báo. Họ nói rằng những tố cáo đó là vô căn cứ. Tổ chức ký giả không biên giới nêu tên Pakistan là quốc gia nơi có nhiều ca tử vong trong giới làm báo nhất thế giới trong 2 năm liên tiếp, với tất cả 10 nhà báo bị giết hại trong năm 2011. Trong khi đó, Thủ tướng Pakistan tuyên bố với các nhà lập pháp rằng họ cần phải chọn lựa giữa nền dân chủ hoặc chế độ độc tài. Trong bối cảnh căng thẳng ngày càng tăng giữa chính phủ dân sự Pakistan và phe quân nhân, ông Yusuf Raja Jilani đã phát biểu trước Quốc hội Pakistan ngày hôm nay. Ông nói với các nhà lập pháp rằng nền dân chủ cần phải tồn tại, bất kể kết quả cuộc điều tra liên quan tới một bản ghi nhớ không có chữ ký, theo đó đề nghị Hoa Kỳ trợ giúp ngăn chặn quyền lực của quân đội có như thế nào. Một trong các đồng minh của Tổng thống Asif Ali Zardari đã đề xuất một nghị quyết tại Quốc hội để củng cố ủng hộ dân chủ. Dự luật này sẽ được đưa ra thảo luận vào đầu tuần tới. Thủ tướng Jilani nói rằng nghị quyết không đi ngược lại bất kỳ cơ chế nào, kể cả ngành tư pháp lẫn quân đội. Thay vào đó, ông nói rằng dự luật ủng hộ tiến trình dân chủ và sự liên tục của chế độ đại nghị ở Pakistan. Cuộc khủng hoảng giữa chính phủ và phe quân nhân xuất phát từ một bản ghi nhớ không có chữ ký, được cho là mưu tìm sự trợ giúp của Hoa Kỳ trong việc ngăn chặn một vụ đảo chính ở Pakistan. Một ban điều tra do Tòa án tối cao chỉ định đang xác minh nguồn gốc của bản ghi nhớ không có chữ ký. Trong đó, chính phủ dân sự Pakistan yêu cầu Hoa Kỳ giúp kiềm chế quân đội Pakistan sau cuộc đột kích của Mỹ triệt hạ Osama bin Laden hồi tháng 5 năm ngoái. Cũng liên quan tới Pakistan, cảnh sát tại Tây Bắc nước này nói khoảng 100 phần tử chủ chiến đã đột kích một trạm cảnh sát, giết chết ít nhất 3 nhân viên và gây thương tích cho 9 giới chức an ninh khác. Nhà chức trách cho biết vụ tấn công xảy ra vào sáng sớm hôm nay tại Peshawar. Chưa có ai hoặc nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này. Các nhà hoạt động Syria đang kêu gọi người dân toàn quốc xuống đường biểu tình để ủng hộ nhóm vũ trang nổi dậy có tên gọi Quân đội Syria Tự do. Những lời hô hào được đưa ra một ngày sau khi thủ lãnh đối lập Burhan Jelut Galion gặp lãnh tụ phe nổi dậy Đại tá Riyad al-Assad. Các tin tức cho hay hai nhà lãnh đạo đã thảo luận tình hình thực địa và nhu cầu của nhóm gồm các quân nhân đào ngũ. Hôm qua, một tổ chức nhân quyền Syria cho biết có thêm các quan sát viên Liên đoàn Ả Rập rời nước này để phản đối cuộc đàn áp đẫm máu vẫn tiếp diễn nhắm vào những người biểu tình chống chính phủ. Ông Azawi, thuộc tổ chức Đài quan sát nhân quyền có trụ sở ở Anh, cho đài VOA biết rằng 11 quan sát viên dự kiến sẽ sớm rời Syria. Các quan sát viên nước ngoài tới hoạt động ở Syria kể từ ngày 16 tháng 12 để theo dõi xem Tổng thống Al-Assad có tuân thủ kế hoạch của Liên đoàn Ả Rập và chấm dứt các cuộc đàn áp đầy bạo lực đối với cuộc nổi dậy bắt đầu hồi năm ngoái hay không. nhưng Liên Hợp Quốc và Hoa Kỳ cho rằng các vụ giết người, biểu tình của lực lượng an ninh Syria vẫn tiếp diễn và gia tăng cường độ kể từ khi phái đoàn quan sát viên bắt đầu hoạt động. Tờ The New York Times dẫn lời các giới chức Mỹ không nêu danh tính, nói rằng Washington đã đánh đi một thông điệp tới lãnh tụ tối cao của Iran, Ayatollah Khamenei, rằng đóng cửa eo biển Hormuz sẽ khiêu khích phản ứng của Hoa Kỳ. Bản tin loan đi vào chiều tối hôm qua nói rằng thông điệp đó không được giao lại cho Iran thông qua chính phủ Thụy Sĩ, là cách liên lạc thường lệ mà Washington sử dụng khi muốn tiếp xúc với giới lãnh đạo Iran. Mới đây, Iran đe dọa sẽ phong tỏa eo biển Hormuz, một tuyến hàng hải thiết yếu cho những giao dịch dầu hỏa toàn cầu. Trước đây trong tuần, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton tuyên bố rằng lời đe dọa đó có tính khiêu khích và rất nguy hiểm. Căng thẳng giữa Iran và Hoa Kỳ cũng leo thang liên quan tới vụ ám sát mà nhà khoa học hàng đầu của Iran trong một cuộc tấn công bằng bom ở Tehran. Iran đổ lỗi cho Hoa Kỳ và Israel và yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án vụ giết người này. Israel và Hoa Kỳ bác bỏ lời cáo buộc đó, nói rằng họ không có dính dáng gì tới vụ tấn công này. Các nước Tây Phương đã tăng sức ép với Iran để nước này chấm dứt chương trình tinh luyện uranium mà họ cho là nằm trong khuôn khổ các cố gắng để phát triển vũ khí hạt nhân. Iran nhất mực nói rằng chương trình hạt nhân của họ hoàn toàn nhằm vào các mục đích hòa bình. Một tòa án Na Uy đã yêu cầu thực hiện một cuộc đánh giá tâm thần mới đối với tay súng đã nhận tội gây ra vụ thảm sát bằng súng hồi năm ngoái. Một thẩm phán ở Oslo ngày hôm nay kêu gọi thẩm định lại để xác định trách nhiệm hình sự của tay súng Ander Behring Breivik. Thẩm phán nói hai bác sĩ chữa trị bệnh tâm thần mới đã được chỉ định để tiến hành cuộc thẩm định. Hồi đầu tháng này, một số nạn nhân của vụ xả súng kêu gọi đánh giá lại Breivik và nói rằng các bác sĩ theo dõi anh ta không thấy dấu hiệu của chứng tâm thần hoang tưởng và không cho anh này uống thuốc. Hai chuyên gia về bệnh tâm thần do tòa án chỉ định trước đó đã nói rằng tay súng bị tâm thần và không thể chịu tội hình sự. Breivik, 32 tuổi, kích nổ quả bom xe ở Oslo hồi tháng 7 năm ngoái, sau đó xả súng tại một trại hè thanh niên gần đó. 77 người đã thiệt mạng trong hai vụ tấn công này. Phiên xử Breivik dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 4. Nếu bị xác định là tâm thần vào thời điểm gây án, anh ta sẽ bị đưa vào trại tâm thần thay vì bị trừng phạt bị phạt tù dài hạn. Quay sang châu Phi, chủ biên của một tờ báo độc lập tại Sudan cho hay nhà cầm quyền Sudan đã đóng cửa tờ báo của ông là dấu hiệu mới nhất về một chiến dịch đàn áp truyền thông của nhà cầm quyền tại Sudan. Chủ biên của tờ Al-Wan hôm nay nói rằng các nhân viên an ninh đã loan báo cho nhân viên dưới quyền ông về quyết định đóng cửa tờ báo. Ông nói các đại diện của chính phủ Sudan đã chiếm đóng tòa soạn. Nhà chức trách Sudan đã đàn áp nhiều dịp, bất chấp một hiến pháp kêu gọi phải có một nền báo chí tự do. Hồi đầu tháng, các giới chức đóng cửa tờ Rai Al-Shab, một nhật báo của đảng đối lập. Năm ngoái, nhiều nhật báo đã bị hạ lệnh phải đóng cửa khi Sudan tách làm hai và Nam Sudan trở thành một quốc gia độc lập. Cũng tại châu Phi, các công đoàn Nigeria đang lãnh đạo một cuộc đình công phản đối tình trạng tăng giá nhiên liệu trên toàn quốc, tuyên bố sẽ ngưng biểu tình, nhưng chỉ trong khoảng thời gian cuối tuần. Nghị hội lao động Nigeria ngày hôm nay nói rằng họ muốn các thành viên ngưng biểu tình vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật, rồi sau đó tiếp tục vào ngày thứ Hai. Các thủ lĩnh lao động đưa ra các lý do khác nhau để giải thích việc này. Một người nói rằng các nhà tổ chức muốn người biểu tình nghỉ để lấy lại sức, rồi quay lại biểu tình. Các ủng hộ viên của công đoàn ngày hôm nay tổ chức cuộc biểu tình qua ngày thứ Năm liên tiếp, sau khi các cuộc thảo luận giữa Tổng thống Nigeria và các thủ lĩnh công đoàn về việc khôi phục lại việc trợ cấp nhiên liệu tiêu dùng dường như không đạt được tiến bộ nào. Chính phủ đã bãi bỏ trợ cấp hôm 1 tháng 1, khiến giá nhiên liệu tăng gấp đôi. Một công đoàn của nhân viên làm việc trong ngành dầu khí đã đe dọa sẽ tham gia đình công từ ngày Chủ nhật, nếu vấn đề vừa kể không được giải quyết. Hôm nay thứ Sáu, đánh dấu đúng một năm không có ca bại liệt nào xảy ra tại Ấn Độ, một thắng lợi lớn trong nỗ lực toàn cầu nhằm xóa sạch bệnh bại liệt. Nếu trong những ngày sắp tới không phát hiện ra ca bại liệt nào chưa được công bố, thì Ấn Độ sẽ được rút tên ra khỏi danh sách các nước nơi chứng bệnh gây tàn tật này hoành hành. Bệnh bại liệt vẫn là một mối đe dọa tại Afghanistan, Nigeria và Pakistan. Chương trình bài trừ bệnh bại liệt là một nỗ lực chung giữa Bộ Y tế Ấn Độ và Tổ chức Y tế Thế giới, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, Phù Luân hội Quốc tế và Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ. The Voice of America. VOA. Thưa quý thính giả, vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của Hoài Hương và Nguyễn Trung. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức vài phút âm nhạc. Thưa quý thính giả, sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp một câu chuyện thể thao do Tấn Trường phụ trách. Thưa quý vị, đội tuyển bóng đá nữ của Mỹ bước vào năm 2012 với mục tiêu bảo vệ chiếc huy chương vàng Olympic tại London vào mùa hè sắp tới. Hành trình đầy thách thức này bắt đầu bằng vòng loại tranh suất dự Olympic của khu vực sẽ diễn ra tại Canada từ ngày 19 đến ngày 29 tháng Giêng này. Chương trình tập huấn của đội tuyển Mỹ đang diễn ra tại Carson, tiểu bang California trước khi các tuyển thủ lên đường sang Vancouver để tranh một trong hai suất đại diện cho khu vực CONCACAF. Tướng Trường có thêm các chi tiết trong bài tường thuật sau đây. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia nữ Mỹ Pia Suhage triệu tập 29 nữ cầu thủ xuất sắc nhất cho chương trình tập huấn cuối cùng dài 9 ngày tại trung tâm thể thao Home Depot ở Carson, bang California, trước khi vào vòng loại tranh suất dự Olympic 2012 của khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribe, tức CONCACAF. Các cầu thủ đang ra sức luyện tập trong lúc huấn luyện viên Suhage đang có những điều chỉnh cuối cùng trước khi đưa đội tuyển lên đường sang Vancouver. Tiền đạo Abby Wambach nói đợt tập huấn này rất bổ ích cho đội Mỹ. It's really good because you get the chance to work on their weaknesses. Whereas if you're training for a game within a week, you tend to focus a lot more on your strengths. Right now, đây là một cơ hội thật sự bổ ích để chúng tôi khắc phục những chỗ còn yếu và phát huy những điểm mạnh. Đây cũng là dịp khởi động đầu năm rất tốt để chúng tôi sẵn sàng cho vòng tranh suất dự Olympic. Tất cả 29 cầu thủ trong đợt tập huấn này đều có mặt trong đợt tập huấn trước đó vào tháng 12 năm ngoái. Cuối đợt tập huấn đang diễn ra từ ngày 7 đến 15 tháng này. Huấn luyện viên Suhage sẽ chọn ra 20 cầu thủ để ghi tên vào danh sách chính thức của đội Mỹ tham gia vòng loại được tổ chức tại thành phố Vancouver của Canada từ ngày 19 đến 29 tháng Giêng này để tranh một trong hai suất dự Olympic London của khu vực CONCACAF. Do đó, cuộc tranh tài đã gây cấn ngay từ các chương trình tập huấn đối với mỗi cầu thủ nhằm giành được một vị trí trong đội hình đại diện cho nước Mỹ. Hậu vệ Ali Krieger cho biết, you know, there's a lot of new faces too, and that gives you, you know, a bit of fire underneath of you to continue to play well and to continue to play at your best, because they force you to play. Có nhiều gương mặt cầu thủ mới trong đội, do đó có một sự thôi thúc trong thâm tâm mỗi cầu thủ, phải cố gắng lên, phải thể hiện phong độ tốt nhất. Mọi diễn biến đang thôi thúc chúng tôi phải gắng sức lên, hướng đến mục tiêu Olympic. Trong khi đó, huấn luyện viên Suhage cũng đang ráo riết chuẩn bị cho việc gút lại danh sách chính thức của đội tuyển vào cuối tuần này. You have to stay focused. You have to show up, you know, at every practice, and you have to show up 5 minutes before up here. Mỗi cầu thủ đều phải hết sức tập trung, phải chứng tỏ năng lực của mình. Mỗi cầu thủ đều phải chuẩn bị tâm lý thật tốt trước mỗi buổi tập. Các cuộc tập dượt ở đây, ngoài các bài tập kỹ thuật cá nhân, phối hợp đồng đội, các cầu thủ còn phải chứng minh năng lực của mình, phải cạnh tranh nhau để có vị trí trong đội tuyển chỉ gồm 20 cầu thủ theo quy định. Trong số 29 cầu thủ của đợt tập huấn đang diễn ra này, có 12 cầu thủ đã tham dự vòng loại tranh vé đi Olympic Bắc Kinh 2008. Trận bán kết của vòng loại khu vực CONCACAF cách đây 4 năm giữa Mỹ và Costa Rica diễn ra tại Ciudad Juarez ở Mexico trong một cơn bão bụi. Đội Mỹ sẽ không phải lo chuyện bão bụi nữa vì vòng loại lần này ở Vancouver diễn ra trên sân trong nhà, có mặt sân là cỏ nhân tạo. Nhưng đây lại là lần đầu tiên đội nữ Mỹ thi đấu chính thức trên mặt sân cỏ nhân tạo. Sự khác nhau giữa mặt sân cỏ giả và cỏ thiệt có thể trở thành một trở ngại kỹ thuật cho đội Mỹ. Trong đợt tập huấn hiện tại, đội Mỹ đang tập trên sân cỏ giả ở trung tâm thể thao Home Depot. Mặt sân cỏ giả này thực ra là để dành cho các trận đấu bóng bầu dục. Trung vệ Heather O'Reilly cho biết các cầu thủ Mỹ không quen thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo. I think it's not ideal for soccer players. We love playing on grass, but it is what it is and we'll make the best of it. Cỏ giả không phải là lý tưởng cho bóng đá. Chúng tôi quen thi đấu trên mặt sân cỏ thật hơn. Nhưng điều kiện như vậy thì chấp nhận như vậy. Chúng tôi sẽ cố gắng điều chỉnh. Tôi cảm thấy mặt sân cỏ giả dường như cứng hơn, khiến cho việc bấm chân xuống đáy trái bóng bị hạn chế hơn. Tuy nhiên, mặt sân cỏ giả không phải là hoàn toàn mới lạ. Nhiều cầu thủ trong chúng tôi đã từng thi đấu trên mặt sân cỏ giả khi ở các đội trường đại học. Đội trưởng Chrissy Rampone phân tích về sự khác nhau giữa mặt sân cỏ thiệt và cỏ giả. The turf is definitely different than grass. We don't train on it as much. But it's still, you know, not the end of the world. Like, it depends on the size of the turf. You know, we train here today at Home Depot. Rõ ràng mặt sân cỏ giả khác với mặt sân cỏ thiệt, nhưng thực sự không phải là điều quá mới lạ. Cơ bản là kích thước của cánh cỏ. Chúng tôi đang luyện tập tại trung tâm Home Depot. Mặt sân ở đây dùng loại cánh cỏ lớn và cao, nên việc kiểm soát đáy quả bóng cũng dễ dàng. Đây là một điều kiện thuận lợi để làm quen với điều kiện mặt sân của các trận đấu vòng loại. Khi đến Vancouver, chúng tôi sẽ có vài buổi tập luyện trên mặt sân cỏ giả ở đó, và trước mỗi trận đấu chính thức, chúng tôi cũng có được một số phút làm quen với mặt sân. Tại Vancouver, đội nữ Mỹ sẽ đá trận đầu của bảng B với Cộng hòa Dominica. Vào ngày 20 tháng Giêng này, Hai ngày sau đó đội mình sẽ đấu với Guatemala và hai ngày sau đó nữa sẽ đá trận cuối cùng vòng bảng với Mexico. Đội chủ nhà Canada được xếp vào bảng A chung với Costa Rica, Cuba và Haiti. Hai đội nhất và nhì của mỗi bảng sẽ tiến vào vòng bán kết. Hai đội thắng ở hai trận bán kết sẽ giành được suất đi dự Olympic London. Trận chung kết của vòng loại khu vực để xác định đội nhất nhì sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng này. Tất cả các trận đấu của giải vòng loại khu vực CONCACAF này đều diễn ra tại sân vận động BC Place vừa được đại tu của Vancouver. Thưa quý thính giả, để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiết mục Thanh niên do Trà My thực hiện. Trà My xin chào đón quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh niên hàng tuần của đài VOA. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã điểm lại những sự kiện nổi bật được giới trẻ quan tâm nhất trong năm qua. Buổi tái ngộ ngày hôm nay, mời quý vị cùng bốn bạn trẻ trong nước là Hoàng, Phan ở Sài Gòn, Quốc Anh ở Nha Trang và Tuấn từ Đắk Lắk đặt tên cho năm 2011, bình chọn nhân vật của năm, sự kiện của năm, chuyện hàng đầu trong năm và cùng nhau chia sẻ những mong ước của giới trẻ trước thềm năm mới Nhâm Thìn 2012. Trong buổi trao đổi tuần trước, chúng ta đã điểm qua những sự kiện được giới trẻ quan tâm. Nhưng mà trong các bạn không có ai nhắc tới một cái khủng hoảng ngoài kinh tế chính trị, ngoài khủng hoảng xã hội thì mình cũng có một cái khủng hoảng thiên tai rất là lớn trên thế giới trong năm qua. Mà ở ngay nước láng giềng của mình thôi, ở ngay châu Á thôi, các bạn không quan tâm. Vâng. Vì sao khủng hoảng thiên tai lại không nằm trong cái sự quan tâm quan trọng đối với các bạn bằng những cái khủng hoảng về chính trị, về kinh tế hay về xã hội vậy? Thực ra thì vấn đề thiên tai đó mọi người trên thế giới cũng rất là quan tâm, nhưng mà có lẽ không bằng cái vấn đề đấu tranh cho tự do dân chủ. Bởi vì vấn đề thiên tai thì dù sao chỉ là khách quan thôi, còn vấn đề đấu tranh đó thì nó là chủ quan hơn và nó đáng được chú ý hơn. Điểm qua những cái sự việc đáng chú ý rồi những cái lý do mà tại sao các bạn chú ý. Bây giờ mình phải bầu chọn lại, tại vì các bạn liệt kê rất là nhiều sự kiện. Bây giờ nếu mà chỉ giới hạn ở 3 sự kiện đáng chú ý nhất, quan trọng nhất, nổi bật nhất trong năm qua thì các bạn sẽ bình chọn như thế nào? Nhân vật của năm 2011 thì các bạn sẽ bầu chọn ai? Sự kiện của năm 2011 các bạn sẽ bình chọn sự kiện nào? Chuyện hàng đầu của năm qua thì các bạn sẽ chọn câu chuyện nào? Mình vẫn thích cái bầu chọn của tạp chí Time á, là bầu chọn nhân vật của năm là người biểu tình. Còn cái sự kiện đáng quan tâm năm là vẫn là mùa xuân Ả Rập. Nói về tình hình ở Việt Nam thôi thì các bạn sẽ bầu chọn sự kiện nào? Em thì cũng đồng ý là mình chọn là nhân vật là người biểu tình, là nhân vật Việt Nam. Sự kiện là mùa hè xuống đường. Rồi còn Tuấn thì sao ạ? Đối với em thì nếu mà bầu chọn những người tập thể, em sẽ bầu chọn cho những người xuống đường biểu tình. Còn nếu mà cá nhân thì em xin bầu chọn cho hai nhà khoa học của Việt Nam và tôn vinh thế giới là giáo sư Ngô Bảo Châu và giáo sư Hoàng Thùy. Nếu Hoàng thì nếu mà bầu chọn cá nhân thôi, sẽ bầu chọn cho chị Bùi Hằng. Chị Bùi Hằng là một nhân vật được mọi người biết đến qua các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Việt Nam. Còn riêng mình thì nếu mà bầu chọn nhân vật của năm trong nước thì mình có lẽ là mình bầu cho cụ Hà Vũ. Thì đó là nhà đấu tranh rất là đáng chú ý và nói lên tiếng nói rất là lớn, rất là có trọng lực. Như vậy thì mình có thể tóm lại là số đông ở đây các bạn bầu chọn nhân vật trong năm là người biểu tình và sự kiện trong năm là những cuộc biểu tình. Thế còn trong năm qua cái chuyện nào là cái chuyện có thể là được xếp hàng đầu trong những cái chuyện mà giới trẻ quan tâm nhất? Đó là mình nghĩ là cái vấn đề chủ quyền về biển đảo của Việt Nam còn đáng quan tâm. Bởi vì chiếc hành động xâm lấn rất là mạnh của Trung Quốc đối với Việt Nam, về phía Việt Nam thì Việt Nam rất là yếu thế. Không có một cái động thái gì là quyết liệt và mạnh mẽ để mà chống lại họ cả. Bên cạnh đó lại xuất hiện thêm một cái sự kiện là Phó Chủ tịch nước Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam thì lại có cái lá cờ 60 sao quá. Mình không hiểu nổi sao lại xảy ra như vậy được. Thêm một cái sự kiện đáng quan tâm nữa cũng liên quan đến mối quan hệ Việt-Trung trong năm qua. đặt cho một cái tên cho năm 2011 để nói lên cái sự nổi bật nhất của năm 2011 tại Việt Nam, thì các bạn sẽ chọn cái tên nào? Năm của người yêu nước. Năm của người yêu nước, đó là cái tên mà Phan chọn. Nếu mà đặt tên cho năm thì em xin đặt là năm của những chủ nhật xuống đường màu đỏ và những cú đạp vào mặt nhân dân. Một cái tên rất dài hả? Bao hàm nhiều ý nghĩa. Vâng, cảm ơn Tuấn. Năm em thì đặt tên là năm của việc thể hiện tiếng nói và bênh vực sự thật. Tức là trong năm nay thì ngoài những cuộc biểu tình ra, những người xuống đường ra thì còn có rất nhiều những tiếng nói khác. Tuy là họ không xuống đường được nhưng mà họ viết blog trên mạng, họ đấu tranh cho những quyền lợi của công nhân, họ đấu tranh cho cái nhân quyền của nhân dân, chống khai thác mô xít ở Tây Nguyên, bảo vệ quyền lợi về lợi ích môi trường, lợi ích quốc gia. Tất cả dù ở nhiều cái vai trò khác nhau nhưng mà họ đều góp lên cái tiếng nói và họ là thể hiện cái tinh thần đó. Theo Hoàng thì là năm vừa qua có thể được gọi là năm của tiếng nói quần chúng. Các bạn có đồng ý không ạ? Mình cũng đồng ý với các bạn là năm của quần chúng, nhưng mà xin xem dù là bị đàn áp. Cảm ơn bạn rất nhiều. Khi điểm lại những sự kiện thì mình cũng nên ghi nhận những cái dấu hiệu tích cực hoặc là khả quan, phải không ạ? Các bạn có thấy năm 2011 nó có những cái điểm nào đáng mừng tiến bộ hơn so với năm trước nữa hay không? Tức là năm 2010. Cũng có thấy Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng nhấn mạnh về cái chủ quyền thiêng liêng của biển đảo. Và bên cạnh đó là có những chuyến thăm Ấn Độ. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng khẳng định là Hoàng Sa là bị Trung Quốc xâm chiếm. Đó, thì mình thấy nó là những cái rất là thẳng thắn trong vấn đề biển đảo này cũng đáng mừng. Những nhưng mà đáng bên mừng. Cạnh đó thì sau đó thì hành động thì không thấy thể hiện giống như vậy. Các bạn khác, các bạn có ghi nhận được những tín hiệu nào đáng mừng trong năm qua không? Trên thế giới, cái sự kiện Mỹ quay trở lại châu Á Thái Bình Dương và bao vây Trung Quốc, bởi vì việc đó nó sẽ giúp đỡ cho Việt Nam rất nhiều trong quá trình bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ. Tín hiệu khả quan nhất là người Việt Nam, những người sống trong và ngoài nước quan tâm nhiều hơn đến tình trạng chủ quyền của Việt Nam, không còn nhiều người vô cảm nữa, nhiều người đã vượt qua nỗi sợ hãi để dám nói lên tiếng nói của cá nhân. Và mình điểm qua một năm để mà mình hướng tới tương lai, thì bây giờ nhìn lại những gì đã xảy ra trong năm qua, thì các bạn có mơ ước gì cho năm mới sắp tới hay không? Mơ ước cho đất nước của mình? Năm nay thì bắt đầu mơ ước đó là tiếng nói của người dân, nhân quyền của người dân được giới công quyền tôn trọng hơn. Họ đừng có coi người dân là ngoài cuộc. Cái đất nước này là đất nước của chung, tức là của dân, do dân, vì dân. Và nhà nước quản lý, nhà nước lãnh đạo thì cả hai đều có sức mình vô trong đó, trong công việc bảo vệ tổ quốc, trong việc phát triển đất nước. Chứ không có thể nào mà cứ nói là thôi dân cứ lo yên ổn làm ăn đi, để chuyện ngoại giao, để chuyện quốc gia đại sự cho giới lãnh đạo lo. Họ không có tôn trọng cái tiếng nói của người dân. Chính vì thế mà khi mà người dân xuống đường biểu tình thì họ cho là ảnh hưởng đến ngoại giao, gây rối trật tự mà họ dẹp. Và họ bắt bớ, họ gây rất là nhiều cái phiền nhiễu, họ vi phạm nhân quyền rất là trắng trợn. Chính thế muốn tiếng nói của người dân để được các giới lãnh đạo quan tâm hơn, cùng nhau đi đến một cái giải quyết chung để tốt cho đất nước, cho một cái tương lai được hạnh phúc ấm no hơn. Hợp với lòng dân hơn và đại diện cho tiếng nói của người dân hơn nữa, đó là mong muốn của Hoàng. Vâng, các bạn khác, các bạn trông đợi gì cho năm mới 2012? Thì của anh thì mình chỉ mong là các bạn trong nước, cho dù là khó khăn như thế, vì hiện nay như thế, nhưng các bạn cũng đừng có sợ vô cảm trước những cái hiện tình của đất nước nữa, mà hãy quan tâm hơn vấn đề chính trị xã hội để mà cùng nhau lên tiếng, góp sức với nhau. Chứ mình thấy tình hình trong nước bây giờ đã vậy rồi, thế giới đã trải qua mấy mùa xuân dân chủ như vậy rồi, mà mình thấy trong nước còn rất là hồn nhiên, không có thấy ai quan tâm nhiều lắm. Chúng ta phải sống làm sao cho nó có ý nghĩa, có mục đích, có lý tưởng. Mình nhớ có một câu, bên tôn giáo có một câu là chúng ta phải làm gì? Đó là cái câu hỏi mà mỗi người phải tự đặt ra cho chính mình trước cây thập tự sẽ phủ bóng lên mộ huyệt của chúng ta. Đó là chúng ta phải sống như thế nào? À, chúng ta phải làm gì? Câu hỏi mà Quốc Anh vừa đưa ra, thì các bạn ở đây có những cái câu trả lời như thế nào? À, chúng ta phải làm gì, người trẻ phải làm gì để biến những cái ước mơ của các bạn đó, những điều mà các bạn vừa chia sẻ đó, sớm trở thành hiện thực, thúc đẩy những cái sự thay đổi nó tiến bộ hơn, nó đáng kể hơn? Các bạn thì người trẻ cần phải mạnh mẽ hơn, cần phải vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân để mình lên tiếng, dám lên tiếng bênh vực cho sự thật, dám nói lên những điều mà đúng theo lẽ phải. Cái trách nhiệm của mỗi công dân là phải nói cái điều đó, phải đấu tranh cho điều đó. Có nhiều người nhận thức được điều đó nhưng mà lại không dám vượt qua sự sợ hãi của bản thân, họ không dám dấn thân. Từ chung lại thì các bạn nhìn thấy là năm 2011 là năm của sự lên tiếng, và các bạn mong muốn rằng là người trẻ hãy tiếp tục lên tiếng và mong đợi cho năm 2012 mọi người phải quan tâm hơn và lên tiếng nhiều hơn nữa đối với những gì ảnh hưởng trực tiếp đến mỗi cá nhân. đến xã hội và với đất nước. Việt Nam hiện giờ thì đang rất là khó khăn, vì vậy thì chúng ta cần đoàn kết lại, nói lên tiếng nói của những người trẻ. Mời ý kiến cuối cùng của Phan. Người trẻ phải bước ra khỏi cái vòng an toàn của mình và ý thức được rằng việc mình làm là đúng, cho dù có phải đi tù đi chăng nữa. Việc làm của chúng ta là đúng, chúng ta phải lên tiếng vì một đất nước tốt đẹp hơn, một xã hội tốt đẹp hơn. Trong đó có chúng ta, có ta và gia đình của ta. Vì cái lợi ích chung của xã hội, trong đó cũng có lợi ích riêng của mỗi người, cho nên mỗi người phải có cái trách nhiệm, có cái bổn phận để đóng góp, để xây dựng cho những cái điều tốt đẹp, những cái thay đổi, tiến bộ, mau sớm trở thành hiện thực. Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều đã dành thời gian cùng chúng tôi điểm lại những sự kiện đáng chú ý đối với giới trẻ Việt Nam trong năm vừa qua. Và xin chúc các bạn một năm mới nhiều bình an, hạnh phúc. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình sau của Tạp chí Thanh niên Đài Voa. Cảm ơn các bạn. Vừa rồi là ý kiến bình chọn của 4 bạn trẻ từ Sài Gòn, Nha Trang và Đắk Lắk. Quan điểm của quý vị và các bạn nghe đài ra sao? Xin vui lòng đóng góp và trao đổi với các độc giả khác trên tạp chí Thanh niên trong phần chuyên mục đặc biệt trên trang web của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ voatiengviet.com. Các bạn trẻ muốn tham gia thảo luận các chủ đề của tạp chí Thanh niên, xin email số phone về vietnameseavong@voanews.com. Tức là vietnameseavong@voanews.com. Trà My rất mong được mời các bạn khắp nơi góp tiếng trong chương trình. Đến đây, tạp chí Thanh niên xin nói lời chia tay và hẹn mang đến quý vị và các bạn một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau. Thông báo về chương trình hỏi đáp y học trong chương trình phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối thứ bảy 14 tháng 1 năm 2012 và trong chương trình phát thanh cũng từ 10 giờ đến 11 giờ đêm ngày chủ nhật sau đó 15 tháng 1 năm 2012, chúng tôi sẽ phát thanh bài trả lời thắc mắc của cô Diệu Hoa ở Trà Vinh về rối loạn cơ năng thính giác. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc của quý vị về vấn đề sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại để liên lạc với chương trình hỏi đáp y học là 202-205-7890. Quý vị có thể liên lạc với Tổng đài quốc tế ở số 110, xin gọi Collect qua Mỹ nói chuyện với Nguyễn Minh Phượng ở số máy 202-205-7890, giờ liên lạc từ 8h30 đến 9h30 tối giờ Việt Nam, các ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần. Quý vị cũng có thể email các câu hỏi cho chúng tôi ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt vietnameseavoanews.com. Để phần giải đáp được hữu hiệu, đề nghị quý vị chuẩn bị sẵn chi tiết liên quan đến bệnh sử và các phương thức đã điều trị. Chúng tôi sẽ chuyển câu hỏi đến các bác sĩ chuyên khoa và thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi. Thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Nhà lãnh đạo Syria Bashar al-Assad không tôn trọng những lời cam kết đối với Liên đoàn Ả Rập, gồm có chấm dứt cuộc tấn công bạo động, chống lại những người biểu tình ôn hòa và trả tự do cho tất cả các tù chính trị. Hiện có hơn 100 quan sát viên của Liên đoàn Ả Rập tại Syria trong khuôn khổ của một thỏa thuận giữa Tổng thống Assad và tổ chức này. Theo Liên Hiệp Quốc, có hơn 5.000 người thiệt mạng kể từ tháng 3 khi những cuộc biểu tình ôn hòa chống chính phủ bắt đầu và gặp phải sự đáp ứng quân sự quyết liệt của chính phủ. Dù có sự hiện diện của các quan sát viên Liên đoàn Ả Rập kể từ cuối tháng 12 vừa qua, bạo động chưa chấm dứt. Việc này khiến cho Ủy ban các bộ trưởng của Liên đoàn Ả Rập họp vào ngày 8 tháng Giêng, một lần nữa kêu gọi chế độ Assad thi hành hoàn toàn và ngay tức khắc những lời hứa với Liên đoàn. Ít nhất có thêm 70 người thiệt mạng kể từ ngày 31 tháng 12 vừa qua. Hầu hết đều do lực lượng an ninh Syria, do những tay súng bắn tỉa và những người trung thành với chế độ Assad gây ra. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bà Victoria Nuland nói, tại một số nơi, quân đội mặc trang phục cảnh sát để che giấu những việc làm của họ. Trong những lúc có mặt, những quan sát viên của Liên đoàn Ả Rập, nhất là khi không có nhiều nhân viên an ninh của chế độ, người dân Syria bình thường đã biểu tình và nói cho các quan sát viên nghe những trải nghiệm của họ dưới chế độ. Tuy nhiên, cũng có những phúc trình cho thấy chế độ đàn áp tàn bạo những người biểu tình khi quan sát viên không có mặt. Tệ hơn nữa là cũng có những phúc trình cho thấy chính phủ của Tổng thống Assad đưa ra những tin tức giả tạo là những nhà quan sát Liên đoàn Ả Rập sắp tới nhằm làm cho những người biểu tình chạy ra đường phố để chính phủ dễ bắt bớ và đánh đập tàn bạo. Phát ngôn viên Nuland nói thêm là chính phủ Syria đã hứa trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị, bao gồm cả việc thả những tù nhân chính trị nổi tiếng nhất. Nhưng Syria cho tới nay chỉ trả tự do cho một số giới hạn tù chính trị và không cho các quan sát viên Liên đoàn Ả Rập đến một số nhà tù và những nơi khác của nước này. Hoa Kỳ ủng hộ những nỗ lực để đảm bảo là phái bộ của Liên đoàn Ả Rập có thể hoàn thành được nhiệm vụ giao phó là kiểm chứng xem chế độ Assad có tuân thủ những thỏa thuận đạt được nhằm chấm dứt bạo động hay không. Nếu chế độ Syria tiếp tục coi thường những nỗ lực của Liên đoàn Ả Rập nhằm chặn đứng bạo động, cộng đồng quốc tế sẽ quyết định những biện pháp khác nữa để bảo vệ thường dân Syria. Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay. Hôm nay, Miến Điện trả tự do cho nhiều tù nhân chính trị nổi tiếng trong một vụ ân xá đáng kể nhất từng xảy ra tại nước này tính từ những thập niên qua. Nhiều nhà báo, lãnh tụ tôn giáo và cả một cựu thủ tướng có tên trên danh sách 651 tù nhân đã bắt đầu rời khỏi các nhà tù trên khắp Miến Điện trong ngày hôm nay. Tại Thái Lan, cảnh sát cho biết đang thẩm vấn một công dân Liban có liên quan tới một âm mưu khủng bố tại thủ đô của Bangkok sau khi Hoa Kỳ cảnh báo về khả năng xảy ra một vụ tấn công nhắm vào khách du lịch. Phó Thủ tướng Thái Lan cho biết là người đàn ông bị tình nghi có liên hệ với tổ chức chủ chiến Liban là Hezbollah. Giới hữu trách Thái Lan cho biết giới chức Israel đã cảnh cáo họ về khả năng hai người đàn ông Liban đang lập kế hoạch để tấn công. Các giới chức Nam Triều Tiên hôm nay nói rằng quân đội Bắc Triều Tiên đã phóng thử 3 phi đạn tầm ngắn vào các vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên cho hay là Seoul có biết về vụ phóng thử xảy ra hôm thứ Tư. Bản tin này cho biết là dường như các phi đạn được phóng đi là loại phi đạn địa đối địa KN-01 có tầm bắn xa khoảng 120 km. Apple cho biết là công ty này đã ngưng bán loại iPhone đời mới nhất ở Trung Quốc sau khi các khách hàng chờ mua phiên bản mới nhất đã ẩu đả với các nhân viên an ninh và ném trứng vào một cửa hàng chính hãng ở Bắc Kinh. Một phát ngôn viên của Apple hôm nay cho biết là công ty hành động như vậy là để bảo đảm an toàn cho cả khách hàng lẫn nhân viên của hãng. The Voice of America. Thưa quý khán giả, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Và xin mời quý vị nhớ đón nghe các chương trình phát thanh vào tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8:30 cũng như từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên các làn sóng trung bình 190m50 và 256m41. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý khán giả và xin chúc quý vị một đêm an lành. This program has come to you from the Voice of America, Washington.